Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2335, chương 2333, như vậy tàn nhẫn. Huyết tích tử pháp khí này vẫn là thanh triều quan phương tổ chức ám sát dùng một loại binh khí. 10 phần âm độc, dặm ngoài đều có răng cưa chạc lưỡi dao, hơn nữa phía trên còn cho có kịch độc. Đụng tới cực nhỏ liền có thể đả thương người tính mạng. Kinh khủng nhất là, một khi bị kia huyết tích tử bao lấy đầu, chỉ cần nhẹ nhàng lôi kéo, cả viên đầu liền sẽ bị huyết tích tử cho cắt bỏ. Đại thanh quan phương giọt máu là triều đình tổ chức ám sát. Lúc ấy bọn họ dùng huyết tích tử giết người sau, thường thường đều đem kia đầu đeo ở bên hông. Dùng cái này cho thấy mình giết bao nhiêu người, xong trở về cùng triều đình tranh công, nhìn thấy máu này giọt từ thời điểm, ta liền suy nghĩ, có phải hay không này huyết linh giáo trước mặt rõ ràng quan phương tổ chức ám sát huyết tích tử có liên quan gì, làm địch nhân thứ nhất gầy công kích sau khi hoàn thành. Hòa thượng phá giới rất nhanh thu tử kim bát. Ta thuận tay liền sẽ nhị sư huynh theo càn khôn bát bảo túi trong ném ra ngoài. Hướng phía Bạch Triển cha mẹ bên kia xung phong liều chết tới. Nhị sư huynh một thân ngọn lửa bốc hơi. Hướng phía trước mạnh mẽ đâm tới. Những cái kia huyết linh giáo người vừa nhìn thấy nhị sư huynh dạng này quái vật. Đều nhao nhao tránh né. Trực tiếp cho ta trùng sát mở một con đường máu. Mà tiểu manh manh liền lợi hại hơn, mặt đất bùn đất bên trong bò ra tới những cái kia bộ xương khô, đem Bạch Triển cha mẹ bên cạnh những người kia tất cả đều cho cuốn lấy. Điên cuồng sinh trưởng dây leo cùng từ dưới đất mặt xuất hiện bộ xương khô, làm huyết linh giáo những người kia có chút chân tay luống cuống, vội vàng trong lúc đó ứng đối. Căn bản là không có cách cố kỵ bị dây leo tầng tầng bao trùm Bạch Triển cha mẹ. Toàn bộ tình cảnh trong nháy mắt liền biến rối loạn. Tiếng la giết, các loại pháp khí va chạm tiếng vang hỗn tạp lại với nhau. Làm hòa thượng phá giới tử kim bát bao phủ Phật khí bình chướng vừa mới mở ra. Đám người liền, phần Phật, một chút, tất cả đều trùng sát ra ngoài. Phân biệt đi tìm đối thủ của mình. Từng đôi chém giết, chỉ là trước mắt mà nói, cục diện là địch nhiều tả ít, bất quá người tu hành trong lúc đó đánh nhau chết sống. Nhân số đều không phải vấn đề, chủ yếu vẫn là xem hết thảy đối mặt chính là đối thủ như thế nào. Ngoại trừ huyết linh giáo thập tam môn đồ bên ngoài, còn lại những cái kia đi đối với chúng ta căn bản không hình thành nên cái gì quá lớn uy hiếp. Ta đầu tiên là thả ra nhị sư huynh, giải khai một con đường máu, sau đó liền cầm trong tay kiếm hồn, liên tiếp hai cái mê tung bát bộ, hướng phía Bạch Triển cha mẹ bên kia cuồng thiểm tới, giơ tay chém xuống trong lúc đó. Đầu tiên là đem hai cái bị dây leo cuốn lấy huyết linh giáo người cho kết quả, sau đó lại lần thôi động ngự mộc thanh cương pháp. Làm những cái kia cuốn lấy Bạch Triển cha mẹ dây leo tất cả đều lỏng lẻo ra. Ngay sau đó, ta liền đem bọn hắn hai vị lão nhân sợi dây trên người tất cả đều cho chặt đứt. Hai vị lão nhân mới rốt cuộc có thể thoát thân. Tại ta giải cứu Bạch Triển cha mẹ thời điểm, tiểu manh manh cùng nhị sư huynh liền che chở tại ta hai bên. Không ngừng ngăn cản hướng phía ta bên này chém giết tới người. Mà trói chặt Bạch Triển cha mẹ sợi dây trên người cũng đều là bình thường nhất dây thừng. Một kiếm liền có thể phá vỡ. Nếu như là khổn tiên thằng, dây trói tiên, pháp khí như vậy, đoán chừng liền khó nói. Đem bọn hắn hai vị lão nhân giải cứu ra sau. Ta nhanh chóng đem bọn hắn trong miệng đút lấy đồ vật cho rút ra. Có chút thất kinh Bạch Triển phụ thân còn không có quên cùng ta nói lời cảm tạ. Dôn thanh âm nói, cảm ơn người tiểu hòa tử, ta nơi nào có thời gian cùng bọn hắn nói quá nhiều. Một bên khống chế ngự mộc thanh cương pháp quấn quanh hướng phía không ngừng hướng ta tới gần người. Một bên chào hỏi bọn họ hai vị lão nhân hướng phía ta bên này tới. Bạch Triển phụ thân liền đỡ lấy đã dọa không quá biết đi đường. Bạch Triển mẫu thân lảo đảo nghiêng ngã đi theo phía sau của ta. Ta mang theo bọn họ trùng sát ra ngoài, thật vất vả mới giết ra tới. Ta liền hướng phía hòa thượng phá giới phương hướng la lớn: Lão Hoa, Tử Kim Bát. Lão Hoa tại trăm bận bịu sau khi hướng phía chúng ta nhìn bên này một chút, sau đó trong tay Tử Kim Bát nhoáng một cái, liền hướng phía ta bên này vứt ra tới. Chợt, Tử Kim Bát phát ra vạn đạo quang mang, đem Bạch Triển cha mẹ bao phủ trong đó. Lúc này chúng ta đánh nhau chết sống, đối phương có trùng trùng điệp điệp mấy trăm người, địa chúng ta cũng bất quá chỉ có 6-7 người mà thôi. Căn bản là không có cách chiếu cố bọn họ hai vị lão nhân. Để bọn hắn ở tại Tử Kim Bát che chở dưới là không thể an toàn hơn. Bọn họ hai vị lão nhân rốt cuộc được ta cứu ra tới, cũng an toàn, trong tim ta liền an tâm rất nhiều. Tiếp theo liền có thù báo thù, có oan ôm oan. Đại gia, ta hảo hảo nói chuyện với bọn họ không nghe, nhất định phải đem ta cho náo nhiệt. Tiếp xuống, liền để bọn hắn gánh chịu ta khôn cùng lửa giận đi. Ta bên này vừa mới đem Bạch Triển cha mẹ cho an bài tốt, nhưng thấy Tiểu Manh Manh đột nhiên bóp một cái pháp quyết. Một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, một đạo tinh hồng sát khí phóng lên tận trời. Sau đó bốn phương tám hướng liền có vô số màu đen cơn lốc nhỏ tại du tẩu không chừng. Tiểu Manh Manh nhìn thấy này địch nhiều ta ít cục diện, rốt cuộc cũng nhịn không được, trực tiếp thả một cái đại chiêu ra ngoài. Kia vô số xoay tròn màu đen cơn lốc nhỏ rất nhanh liền hóa thành mấy trăm cái người mặc màu vàng áo giáp quỷ binh quỷ tướng, từ bên ngoài đem Huyết Linh giáo người cho vây đánh, một mạch liều chết đi vào. Lần này tốt, người của hai bên số không sai biệt lắm. Chúng ta bên này cao thủ đối cao thủ, mặc dù có chút ăn thiệt thòi, bất quá cũng may thực lực của chúng ta mạnh hơn bọn họ quá nhiều, có thể nói là nghiền ép. Cái gì Huyết Linh thập tam môn đồ, thật không cùng chúng ta những kinh nghiệm này qua vô số ác chiến đoàn đội chống lại đường sống. Cửu Dương Hoa Lý Bạch, đây là một cái không thể chiến thắng tổ hợp. Huống chi chúng ta còn có nhị sư huynh cùng Tiểu Manh Manh. Chu Nhất Dương trên người còn có hai cái yêu hồ, liền Bạch Triển thể nội cũng có một cái cửu vĩ yêu hồ tàn hồn tồn tại. Này vừa mở đánh nhau, gọi là một cái náo nhiệt. Chu Nhất Dương lúc này đã đem kia hai cái lão cô nãi nãi cho mời ra tới, nhưng là hắn cũng không có để bọn chúng hai cái đánh nhau chết sống, mà là trực tiếp tung bay đến kia Tử Kim Bát gần đây, đi che chở lấy Bạch Triển cha mẹ. Loại tình huống này, liền sợ là Tử Kim Bát cũng không an toàn, vạn nhất bị phá thuật pháp, Bạch Triển cha mẹ lần nữa rơi vào trong tay của bọn hắn, chúng ta liền sẽ lâm vào một loại 10 phần khó xử hoàn cảnh. Tại chiến trường bên cạnh sửng sốt một lát, ta liền lắc người một cái, hướng phía trong đám người trùng sát ra ngoài. Vừa lên đến, liền một chiêu long quét toàn quân, một cơn gió lớn đất bằng mà lên, cát bay đá chạy bình thường. Sau đó một đạo kiếm khí màu tím theo kiếm hồn bên trong dâng lên mà ra, hướng phía trước kia một mảnh Huyết Linh giáo người đánh xoáy nhi bay đi. Một kiếm này đi qua, thế như trẻ tre, liền kêu thảm không có nghe được một tiếng. Lập tức liền có mười mấy người ngã trên mặt đất vũng máu bên trong, thân thể bị người một đạo kiếm khí chém thành hai nửa. Chờ những người kia bị chém đứt sau, bọn họ mới phản ứng được, chính mình nhìn chính mình mặt khác một đoạn thân thể, phát ra cuồng loạn kêu thảm. Sát nhân ma không hổ là sát nhân ma, thủ đoạn giết người đều như vậy tàn nhẫn. Một cái thanh âm lạnh như băng theo thân thể của ta một bên truyền tới. Ta quay đầu nhìn lại, phát hiện một cái chừng 70 tuổi lão giả không biết lúc nào đứng ở ta một bên, trong tay xách theo một cái như là máu đồng dạng đỏ tươi trường kiếm. Mà lão giả kia một đôi mắt là u lục sắc, tựa như là sói đói đồng dạng. Trong lúc đó, ta thân thể mặt khác một bên lại thêm một người, cũng là một cao thủ. Phần trước sau đem ta vây, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.